Chương 947, hắn là chịu chết. Âm ầm màu máu đỏ chả cờ dạ lan tràn đến bốn phía, một cái liền tỉnh lại những cái này làng xương mù nì dạ trong lòng mộng hiểm. Cơ hồ không có một gã làng xương mù nì dạ không biết, chính là ủ trì hạ nguyệt cái kia tràn đầy mùi máu tanh sợ xa đù, mang đi vô số làng xương mù nì dạ tính mệnh. Cho nên, làm ủ trì hạ nguyệt giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sợ xa đù về sau. Liền không có một gã làng xương mù nì dạ dám can đảm đến đây ủ trì hạ nguyệt chu vi, cùng ủ trì hạ nguyệt liều mạng. Cũng là bởi vì như vậy, ủ trì hạ nguyệt rất nhanh thì tìm được rồi một cái cơ hội phá vòng đây, mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền chuẩn bị ly khai chỗ này làng xương mù doanh trại. Nguyệt quân, thực sự là xin lỗi, là ta liên lụy ngươi tuy là trong lòng không muốn thừa nhận, thế nhưng nhìn thấy ủ trì hạ nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, ngưng tụ ra mới sinh thể sở xạ nụ về sau, không có một gã làng xương mù nì dạ dám can đảm tiến vào ủ trì hạ nguyệt phạm vi công kích, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ ấy nay cúi đầu, liền cùng ủ trì hạ nguyệt bắt đầu xin lỗi. Bởi vì, ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nghĩ đến, ủ trì hạ nguyệt là hoàn toàn có cơ hội trong chiến trường mở rộng ưu thế, ngược lại giết chết càng nhiều hơn làng xương mù nì dạ, thu được một lần hoàn mỹ thắng lợi. Nhưng là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cảm giác cũng là bởi vì chính mình tồn tại quan hệ, liên lụy ủ trì hạ nguyệt, cho nên ủ trì hạ nguyệt mới không có mở rộng ưu thế. Ai nghĩ, ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hướng về phía ủ trì hạ nguyệt bắt đầu xin lỗi thời điểm, ủ trì hạ nguyệt mỉm cười, liền bắt đầu khuyên giải an ủi nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nói, mi nạ tổ quân, nếu là không có ngươi ở đây, chúng ta cũng có thể không cách nào đánh lén làng xương mù doanh địa thành công. Cho nên, ngươi thật không có cần phải cùng ta xin lỗi, thật giống như ngươi nói giống nhau, không muốn đem hết thể sự tình đều nắm ở trên người của mình. Lúc này đây chúng ta rút lui khỏi, cũng cùng ngươi không có quan hệ, hoàn toàn là chúng ta cần rút lui. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại quay đầu nhìn một chút rơi vào phía sau làng xương mù nì giả nhóm, tiện đà cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói ra, mì nạ tổ quân, ngươi xem chúng ta một lần này lui lại là chính xác. Dạ như chúng ta mới vừa không có rút lui, ta đều có thể bị những cái này làng xương mù nì dạ vây lại. Được rồi, ngươi cũng không cần phải lại vì mới vừa sự tình nói xin lỗi. Hiện tại chúng ta cần làm, chính là từ nơi này chút làng xương mù nì dạ trong tay chạy đi đừng quên. Trước mặt chúng ta còn rất nhiều làng xương mù mất lỏng, ngăn trở chúng ta đi tới bước chân đây được nghe được cụ chỉ hạ nguyệt khuyên giải an ủi về sau. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Uchiha Nguyệt sẽ cùng nã mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng một chỗ, triển khai tàn sát làng xương mù nì giả hành động. Hơn nữa, làm hai gã chuẩn ảnh cấp cường giả phối hợp đến cùng nhau về sau, triển hiện ra thực lực căn bản là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Cơ hồ là mỗi một giây, làng xương mù nì giả đều muốn giảm thiểu ít nhất hơn ba gã nì giả. Đây chính là Uchiha Nguyệt cùng nã mỉ cả giờ mi nạ tổ phối hợp đến cùng nhau khủng bố. Làm Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phối hợp đến cùng nhau, cùng những cái này làng xương mù nì dạ bắt đầu giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt khả năng càng nhiều hơn chính là triển khai phòng vệ công tác. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có thói quen cùng quá nhiều nì dạ giao thủ, tại nơi chút làng xương mù nì dạ trong vòng đây, hầu hết thời gian nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính của mình tới. Thậm chí, có thể là bởi vì giao thủ nhị dạ quá nhiều duyên cớ, tại nơi chút làng xương mù nhị dạ trong vòng đây, Uchiha Nguyệt cũng có thể thấy rõ ràng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bắt đầu thụ thương, vết thương trên người cũng dần dần trở nên nhiều hơn đứng lên. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có cách nào cho thấy chính mình cường hãn chiến lược lúc, Uchiha Nguyệt liền đem lực chú ý đặt ở phòng thủ mặt trên. Sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, khống chế phòng ngự năng lực cực mạnh sở san u, Uchiha Nguyệt có lòng tin đang bảo vệ hảo chính mình đồng thời, bảo vệ tốt bên cạnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Hơn nữa, đừng xem Uchiha Nguyệt hiện tại hơi có chút chú trọng phòng thủ phương diện, nhưng là Uchiha Nguyệt tiến công phương đi hệ nở vẫn không có yếu bớt. Dù sao, Uchiha Nguyệt nguyên bổn chính là cái loại này tiến công năng lực cực mạnh nì ra nha sau đó, dần dần sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực. Ngưng tụ ra thành thuộc thể hình hình thái sở sản đủ. Ở Uchiha Nguyệt vạn toàn dưới sự bảo vệ, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chung quanh làng xương mù nhì dạ ở từ từ giảm thiểu. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt cũng xuất hiện một cái phá vòng dây đường. Chật, Uchiha Nguyệt liền dẫn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng một cái lạc nguyệt lưu. Suno, mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền rời đi làng xương mù nhì dạ doanh địa. Tại nơi sau đó, nhìn phía sau truy kích mà đến làng xương mù nhì dạ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không khỏi thở hổn hển, cùng bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, Nguyệt quân, ngươi thực sự giống như quái vật. Nếu để cho ta và ngươi chính diện giao thủ, khả năng giữa chúng ta thắng bại cũng chính là ở chia 5 năm. Thế nhưng, giả như muốn cho ta và ngươi cùng nhau, đối mặt đồng dạng số lượng địch quân nhì dạ, có thể ta muốn thua ở những cái này địch quân nhì dạ trong tay, mà ngươi thì là có thể buông lỏng giết chết những cái này địch quân nhì dạ. Thu được thắng lợi cuối cùng. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại quay đầu, nhìn một chút vết thương trên người mình, thiện đà nói ra, hơn nữa, Nguyệt quân, ta thật sự có chút hiếu kỳ, thực lực của ngươi là ở nhiều lần trong chiến đấu như vậy chui luyện ra được sao còn là nói, cùng quá đa số lượng nhì dạ chiến đấu, cần không chỉ là kỹ xảo, dư thừa thể lực và trả cờ dạ cũng là vô cùng trọng yếu không sai, mỉ nạ tổ quân. Phía sau ngươi một câu kia nói ra trọng điểm ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt gật đầu. Lia lia, nói ra, cho nên ta có thể đối mặt nhiều như vậy lý ra, vẫn có thể buông lỏng chiến đấu, cũng là bởi vì ta sở hữu so với ngươi càng nhiều hơn thể lực, nhiều hơn ngươi ra gấp mấy lần trả cờ ra. Hơn nữa, mỉ nạ tổ quân, ngươi lẽ nào không có phát hiện sao chiêu số của ngươi đa số đều là đối với một gã, hoặc là vài tên nỉ dạ có sức uy hiếp. Thế nhưng, đối phó nhiều lắm nỉ dạ thời điểm, ngươi sẽ không có bất luận cái gì nhận thuật có thể sử dụng. Lẽ nào, ngươi phong độn? Dạ Senshu Jiken thuật vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ mới vừa loại tình huống đó, ngươi mấy lần sử dụng phong độn? Dạ Senshu Jiken thuật thì tốt rồi á, chợt nghe Uchiha Nguyệt nói như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không khỏi nở nụ cười khổ. Phản bác, Nguyệt quân! Ngươi cho rằng ai cũng là giống như ngươi vậy quái vật sao nhiều lần sử dụng phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật, ta làm sao có thể làm được hơn nữa, đừng nói là nhiều lần sử dụng, đã nói sử dụng một lần phong độn. Dạ Senshu Jiken thuật, thì có thể tiêu hao hết ta toàn bộ thể lực. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ dường như đột nhiên cảm giác được cái gì, cao mày tiếp tục cùng ngụ trí Hạ Nguyệt nói ra, đợi một chút Nguyệt quân. Dường như phía sau còn có một danh làng xương mù nì dạ đang đuổi đánh chúng ta, hắn là ai vậy? Xỉ cả dạn phủ gủ kỳ ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vừa dứt lời trong nháy mắt, sử dụng từ đồng thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, khoe miệng liền hơi dương lên một cười nhạt, nói ra, mì nạ tổ quân, ngươi trước trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay ngươi cũng thật sự là quá mệt mỏi. Còn phía sau cái tên kia, liền giao cho ta tự mình tiến tới giải quyết được rồi ta xem hắn, hoàn toàn là đi tìm cái chết. Hừ, đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.